Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 149. Lão Tam, Lã Sung Tiêu, nhị đại gia ngươi, thật sự là triệt để không làm điều sự. Hắc Bằng giận không kềm được. Tần Minh một bên luyện hóa trong thủy tinh màu đen kỳ huyết, vừa đi đến, lợi dụng nó tâm tình chập chờn kịch liệt như thế thời khắc. Hỏi khéo có giá trị nội dung, thân là bằng tộc, ngươi liền không có một chút tuyệt học giữ nhà sao? Tại sao ta cảm giác ngươi yếu kém? Hắc Bằng theo dõi hắn trong tay thủy tinh, nguyên bản liền muốn nổi điên, bây giờ bị kích thích hai mắt sung huyết, chống đỡ bị lôi điện đập tới đỏ thẫm thân thể, muốn cùng hắn liều mạng, rất nhanh. Tần Minh biết, nó trong tay nắm giữ không trọn vẹn, Hắc Bằng kinh, muốn từ một người điên trong lòng cộng minh đến kinh văn, thật quá khó khăn. Tần Minh cố gắng thật lâu về sau, rốt cục đạt được bộ này tàn kinh. Bên trong Hắc Bằng bộ, bằng chảo công có chút lợi hại, đều là lấy Hắc Bằng kinh thôi động, bộ kinh văn này giảng hóa thành thân người sau làm như thế nào đi luyện. Bởi vậy phía sau khi biến hóa kinh pháp cũng thích hợp với nhân loại, ngươi là một cái bỏ được, bỏ ra hảo điều. Tần Minh thu hoạch rất lớn, cũng không muốn làm nhục nó, một trường vỗ tại trên đầu nó, trực tiếp đánh CS. Cùng lúc đó, hắn đem trong thủy tinh màu đen kỳ huyết rèn luyện ra tinh hoa nhất dược tính, cũng toàn bộ hấp thu tiến thân trong cơ thể. Trong lúc nhất thời huyết nhục của hắn hoạt tính tăng cường, giống như muốn phi thăng lên trời, quanh thân quang vụ lượn lờ, hắn đứng yên thật lâu, yên lặng thể ngộ tự thân biến hóa, nền tảng hoàn toàn chính xác tăng lên. Cho tới bây giờ, mỗi hướng về phía trước một bước nhỏ đều 10 phần gian nan, đánh vỡ ta hiện tại hạn mức cao nhất rất không dễ dàng. Nhưng là ta thấy được hy vọng, mà lại thành công. Tần Minh quay người để mắt tới Cẩm Tước, sợ hù đến mặt khác lão yêu, đưa nó đưa đến trong thiên điện đầu tiên là tinh thần cộng minh. Kết quả phát hiện nó nắm giữ đều là loài chim pháp môn, căn bản không thích hợp nhân loại, cuối cùng hắn trực tiếp lấy nó kỳ huyết, cũng ở chỗ này luyện hóa, quanh thân bị lộng lẫy sương mù rực rỡ bao phủ, thanh hương trận trận, loại đại dược này cực kỳ chân quý, khi hắn triệt để hấp thu dược tính tinh hoa về sau, quanh thân khớp xương đôm đốp rung động, dây vàng áo ngọc tự động hiển hiện, sau đó lại biến mất. Hắn nội tình giống như là vượt qua một đạo môn hạm. Tần Minh cảm giác hắn ban sơ nền tảng vượt qua 1600 cân lực lượng, hắn khẽ than thở một tiếng. Quả nhiên không dễ, từ Hoàng Uyên đến Ngân Lang Vương lại đến Hắc Bằng tộc kỳ dược, lại đến Cẩm Tước kỳ huyết, tổng cộng 4 loại, cũng chỉ đem hắn ban sơ nền tảng tăng lên tới hơn 1,600 cân. Kỳ thật, cho tới bây giờ, lực lượng đối với hắn ở trong chiến đấu trợ giúp không có lớn như vậy. Về sau chủ yếu dựa vào thiên quang kình chất biến, nhưng mà ban sơ nền tảng lại báo trước một loại nào đó tiềm năng. 1600 chỉ số này kỳ thật đại biểu không phải bao nhiêu cân lực lượng, mà là tương lai tu hành độ cao cùng độ dày. Các giáo lịch đại tổ sư, không có người để lâm 1500 cửa ải này, đủ để chứng minh một vài vấn đề, còn muốn hướng lên tăng lên thật sự là khó a. Tần Minh cảm thán, còn tốt bên ngoài còn có một loại kỳ huyết có thể dùng. Tần Minh trở lại trong cung điện to lớn, nhìn xem Hỏa Lân Sư, cũng không có lập tức động thủ, liên tiếp hấp thu hai loại kỳ dược, hắn cũng muốn hoãn một chút. Ta cũng không có lần thứ 8 tân sinh, là bởi vì hai loại kỳ huyết cùng Hoàng Uyên kỳ huyết một dạng, chỉ tăng nội tình, không đẩy mạnh tân sinh sao? Hay là nói, ta lần thứ 7 tân sinh vừa hoàn thành, trong thời gian ngắn không cách nào lại lần tân sinh? Tần Minh suy nghĩ, bất quá cũng không quá để ý, Con nhím huynh, ngươi nói muốn ta giúp ngươi trả lưng, cọ rửa gai nhọn. Tần Minh mang theo Dương Chi Ngọc Thiết Đao đi tới, con nhím lớn màu bạc nghe vậy. Lập tức xấu hổ, phẫn uất, địa thế còn mạnh hơn người. Có mấy lời nói đến quá sớm, bây giờ bị người đẩy không lời nào để nói, ta xem ngươi tiễn pháp phi phàm. Có thể xưng đại sư cấp, bọn ta luận bàn cùng trao đổi. Tần Minh mỉm cười, ngươi nằm mơ, ta sẽ không dạy ngươi tiễn pháp. Con nhím lớn nhìn ra hắn tâm tư, Tần Minh không giận. Trực tiếp ở trước mặt hắn tụng ra bản thân nắm giữ tiễn thuật pháp môn. Thật tại cùng nó giao lưu, hắn hỏi, cùng ngươi tiễn pháp so sánh như thế nào? Con nhím lớn mặc dù đâm đều rơi sạch, cả người là máu, nhưng vẫn như cũ một mặt vẻ ngạo nhiên. Nói, ngươi tiễn pháp bí tịch rất bình thường. Ta nắm giữ chính là siêu phàm thoát tục tiễn kinh. Vậy ngươi đến niệm một đoạn, để cho ta kiến thức xuống. Phi phàm ở nơi nào? Tần Minh cùng nó nói dóc, vậy ngươi nghe kỹ, để cho ngươi dài bên dưới kiến thức. Con nhím lớn rất keo kiệt, thật sự chỉ đọc thuộc lòng một đoạn, rất bình thường. Ta cảm thấy không bằng ta tiễn pháp thần diệu. Tần Minh cùng nó cực hạn lôi kéo, không ngừng để nó tâm tình chập chờn kịch liệt, chính hắn đều mỏi lòng, rốt cục thu hoạch được hoàn chỉnh tiễn kinh. Quyển bí tịch này có thể nói phi thường khó lường, đặt ở đại giáo bên trong đều thuộc về tuyệt học, so sánh xuống. Tần Minh tại Hắc Bạch Sơn Ngô gia lấy được tiễn pháp liền không đáng chú ý, khi con nhím lớn nhìn thấy Tần Minh cầm trong tay đại cung, tại trong màn mưa luyện tiễn lúc, lập tức cảm giác gặp quỷ. Nó nghiên cứu bản này tiễn kinh rất nhiều năm, tự nhiên biết rõ nó cửa nói. Một chút nhìn ra, hắn nắm giữ ở giữa bí quyết đều là bí mật bất truyền. Cái này làm sao có thể, ngươi làm sao có thể học được? Nó chấn kinh, mặc dù nó truyền thụ hoàn chỉnh tiễn kinh, đối phương cũng không có khả năng lập tức nắm giữ ha. Tần Minh đối với mình thiên chất có lòng tin, chỉ là đối với nó cười nhạt một tiếng, không có trả lời, ngươi là người hay quỷ hay là thần? Con nhím lớn thất thần, ở nơi đó kêu lên, cấp tổ sư thiên chất, tự nhiên không phải nói cười. Tần Minh nguyên bản liền có cao siêu tiễn thuật, hiện tại thì là luyện tiễn nhập thần. Ngươi là một cái bỏ được bỏ ra tốt con nhím. Ta cho ngươi một thống khoái. Tần Minh một trưởng vỗ nát đầu của nó, gọn gàng đưa nó lên đường. Lão tử thà rằng tự tuyệt, cũng sẽ không thụ ngươi bài bố. Hỏa Lân Sư giống to, Tần Minh không thèm để ý, không có đi cản nó. Nói, ngươi tùy ý, trên người ngươi trừ một viên ẩn chứa hỏa kỳ lân kỳ huyết trái tim bên ngoài, không có gì đồ vật đáng giá ta nhớ thương. Hắn chính là trực tiếp như vậy, bởi vì sớm đã cảm xúc cộng minh qua, biết nó những pháp môn kia chỉ thích hợp thú loại, loại này đơn giản thô bạo lời nói. Để Hỏa Lân Sư khí một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, đơn giản muốn nguyên địa bảo tạc. Cuối cùng, Tần Minh giúp nó tự tuyệt, lấy đi viên kia xích hà khuấy động, mang theo ánh lửa trái tim lớn, đi tinh luyện kỳ huyết. Trong lúc mơ hồ, những cái kia nở rộ xích hà trong huyết dịch, hình như có một cái xích diễm ngập trời hỏa kỳ lân hư ảnh đang gầm thét, rất là khủng bố cùng dọa người. Đại sơn nguy nga phụ cận, có chim tước vỗ cánh, bay về phương xa, một đầu to lớn bạch khổng tước ở trên không trung lơ lửng. Nghe được bẩm báo về sau, lập tức chấn kinh. Thất Thanh nói, hắn đem tổ đình mấy vị trưởng lão phát hiện hoang dại, kỳ dược, tất cả đều cho thu hoạch được. Sai, ngay cả dược căn đều cho rút. Ngoặc kép, hết chương.